Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644. Chương 1644. Hai nữ nhân. Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt vẫn cùng sau lưng hắn. Lâm Thành Phi cũng không có đi quản bọn họ. Hai người này xem ra đối với hắn không có gì thiện ý. Nhưng là, cũng không có cái uy hiếp gì. Mà lại, nhìn hai người bọn họ bộ dáng, lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào hòa thuận. Hắn cũng không có tìm quá rượu ngon cửa hàng. Ven đường tùy tiện vào một cái xem ra sạch sẽ gọn gàng mau lẹ quán trọ. Móc ra đã sớm làm tốt chứng minh nhân dân giả, cho tiền thế chấp, thành công mở một gian phòng, mà Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt gian phòng, ngay tại Lâm Thành Phi sát vách. Lúc nửa đêm đợi, trong phòng điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Thành Phi mãnh liệt theo trong tu luyện bừng tỉnh, nhíu mày nhìn lấy cái kia hơi có vẻ cũ nát điện thoại. Cầm ống nói lên, nói ra, người nào? Điện thoại bên kia vang lên một cái ngọt ngào thanh âm nữ nhân. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần muốn phục vụ sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không cần, hắn đang chuẩn bị tắt điện thoại. Điện thoại bên kia đột nhiên lại nói ra. Ha ha, tốt, không nói gạt ngươi. Thực ta là cảnh sát. Gọi cú điện thoại này, cũng là nhìn xem một ít khách sạn. Có hay không đặc thù phục vụ, có nhiều quấy rầy, xin chớ quái, không có việc gì. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi vẫn muốn cúp điện thoại. Tiên sinh, cảm tạ ngài phối hợp. Nữ nhân kia nói ra, có thể nói cho ta biết ngài hiện tại ở phòng nào sao? Lâm Thành Phi mày nhíu lại nhăn. Cảnh sát, hẳn là không nhàm chán như vậy à. Tút tút tút. Hắn trực tiếp tắt điện thoại, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đúng vào lúc này, cửa phòng lại bị người gõ vang. Phanh phanh phanh, rất nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Người nào? Lâm Thành Phi hỏi. Tiên sinh, xin hỏi muốn phục vụ sao? Ngoài cửa vẫn như cũ là một nữ nhân thanh âm. Mà lại, Lâm Thành Phi cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thì là vừa vặn gọi điện thoại cho hắn nữ nhân kia. Không muốn, Lâm Thành Phi đơn giản hồi đáp, vốn là coi là đối phương nghe được câu trả lời này thì sẽ rời đi. Lại không nghĩ rằng, nghe được câu này, nữ nhân kia ngược lại có chút hăng hái tiếp tục nói. Tiên sinh, ngài không ra nhìn xem sao? Ta dáng dấp còn không tệ à? Không hứng thú, tiên sinh. Ngài đi ra nhìn một chút mà. Nữ nhân không ngừng cố gắng nói. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Dù sao nhìn một chút, ngài cũng sẽ không có tổn thất gì. Ta nói, không cần. Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn nói ra. Tiểu thư làm đến nước này, thật đúng là ái cương kính nghiệp a. Ngài không ra, ta thì không đi. Nữ nhân chấp nhất nói ra. Lâm Thành Phi đi xuống giường, đi vào trước của phòng, răng rắc một tiếng, đem cửa phòng mở ra. Thế nhưng là, định nhãn hướng ra phía ngoài nhìn qua, ngoài cửa lại là rỗng tuếch. Đừng nói là người, thì liền quỷ đều không có một cái nào. Lâm Thành Phi nhướng mày, trầm giọng nói, là cái gì tại giả thần giả quỷ? Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Lâm Thành Phi lại cảm giác ra từng tia âm khí. Theo bên cạnh hắn thổi qua đi, hắn hơi hơi nhắm mắt, sau đó mãnh liệt mở ra, lại quay đầu hướng gian phòng nhìn qua thời điểm. Trên giường đã nhiều một người mặc đồ ngủ màu trắng, tóc dài, thân hình thon thả, tướng mạo cũng có chút không tệ nữ nhân. Không, không nên nói là nữ nhân, nói đúng ra. Nàng là cái âm hồn, đã chết người, vừa mới gọi điện thoại người, còn có ở ngoài cửa người nói chuyện, hẳn là nàng. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, đóng cửa phòng, quay người đi về tới. Ta để ngươi đi vào sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Cái kia nữ âm hồn kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi có thể nhìn đến ta. Ta khuyên ngươi lớn nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Lâm Thành Phi nói ra, không phải vậy, ta chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nữ âm hồn che miệng khanh khách cười, không ngừng, một người nam nhân cùng một nữ nhân, còn có thể phát sinh cái gì? Ngươi muốn nói, thì tranh thủ thời gian đến a. Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta là nam nhân, cái này ngược lại là không sai. Thế nhưng là, ngươi không phải nữ nhân a, ngươi chỉ là nữ quỷ mà thôi. Ngươi không sợ ta? Nữ âm hồn nói ra, không có gì có thể sợ. Lâm Thành Phi nói ra, rời đi nơi này đi, nhìn ngươi lúc còn sống, hẳn là nơi này công tác nhân viên, chết ở chỗ này, khẳng định có oan khuất, nhưng là, oan có đầu nợ có chủ, người nào hại ngươi, ngươi liền đi tìm ai, không muốn hại người vô tội. Nữ âm hồn cũng cười không nổi, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nghiêm nghị nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đều không hỏi ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì hỏi ta a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta là ở trọ ngươi, ngươi là thường trú nơi này quỷ, mọi người lẫn nhau không quấy rầy nhau, đường ai nấy đi tốt bao nhiêu, ngươi nhất định phải tới tìm ta phiền phức làm gì? Ngươi, nữ âm hồn nhất thời im lặng, nàng có thể bảo trì như là thường nhân IQ, cũng đủ để chứng minh. Nàng so với phổ thông âm hồn mạnh không phải một chút điểm, mà có thể đến loại trình độ này, chính là bởi vì nàng chết thời điểm mang theo mãnh liệt chấp niệm, hoặc là chết quá thảm, trong lòng oán hận quá nhiều, hoặc là có cực muốn làm, nhưng lại không có cơ hội đi làm sự tình, trở thành trong lòng tiếc nuối. Còn không đi à? Lâm Thành Phi khiêu mi nói, chờ ta xuất thủ về sau, ngươi muốn đi đều không có cơ hội. Nữ âm hồn nhìn lấy Lâm Thành Phi, qua một lát, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, ngươi lợi hại, ta không chấp nhặt với ngươi. Nàng chính muốn rời khỏi, có thể vào lúc này, tiếng đập cửa vậy mà vang lên lần nữa tới. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn cô gái này âm hồn, hỏi, ngươi, còn có đồng bọn? Không có a. Nữ âm hồn nói ra, cái này toàn bộ khách sạn đều là ta địa bàn. Lâm Thành Phi gật đầu, đứng người lên, lần nữa đi đem cửa phòng cho mở ra. Trước mắt lập tức xuất hiện một người xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Nàng một tay vịn tại phòng cửa bên cạnh, một tay hướng lên gảy phía dưới phát, cười nói, tiên sinh, cần đặc thù phục vụ sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem bên trong âm hồn, nhìn lại bên ngoài nữ nhân này, lần này cái này, có thể là thật sự nữ nhân a? Không cần, Lâm Thành Phi nói chuyện, thì muốn đóng cửa phòng, thế nhưng là, nữ nhân này lại đem bàn tay tiến đến, một mặt vũ mị nói ra, tiên sinh, không muốn cách người ngàn dặm bên ngoài nha, người sợ cái gì? Còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Lâm Thành Phi to lớn. Không phải, ta chỉ là sợ ngươi bị người khác cho ăn. Ha ha ha, nữ nhân cười duyên. Tiên sinh, ngươi có thể thật biết nói đùa. Nàng chợt lách người, vọt thẳng tiến Lâm Thành Phi gian phòng. Nàng giãy giụa thân thể, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi bên giường ngồi xuống. Đi ngang qua cái kia âm hồn thời điểm, nàng cũng không có phát giác được bất luận cái gì không đúng. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này một người một hồn, lại có loại, lão thiên, loại này diễm phúc, ngươi ném cho người khác được hay không cảm giác. Hắn không chịu đựng nổi a. Cái này tiểu tiện nhân, nữ âm hồn hừ nói, cũng là lão gia hỏa kia chó săn, ta không phải thật tốt giáo huấn một chút nàng không thể. Nói chuyện đi lên trước, giơ lên bàn tay, thì đối với nữ nhân kia trùng điệp bỏ rơi đi. Ba, nữ nhân vốn là chính mị nhãn như tơ nhìn lấy Lâm Thành Phi đâu. Căn bản không nghĩ tới, lại đột nhiên toát ra một cái bàn tay,